Thần nông tiểu y tiên, chương 1887, nói điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đại khí không dám xuyễn một chút, sợ chính mình sẽ bại lộ. Dễ thường thường chuyển được điện thoại, ấn xuống con chuột, chuẩn bị truy tung đối phương tin tức. Ta muốn nghe đầu to thanh âm, điện thoại chuyển được sao? Dễ thường thường không có vô nghĩa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng, bởi vì có máy thay đổi thanh âm duyên cớ, dễ thường thường thanh âm ở điện thoại kia đầu lại là Lương Phi thanh âm. Lương Phi có chút kinh ngạc, công nghệ cao quả nhiên lợi hại. Ngay sau đó, điện thoại vang lên một người nam nhân thanh âm, muốn nghe đầu to thanh âm. Hào, thực hào, phi thường hào, ta hiện tại khiến cho các ngươi nghe. Nói chuyện nam nhân thanh âm rất là trầm thấp, hình như là cố ý đem tiếng nói đè thấp phát ra thanh âm. Thanh âm này nghe đi lên quái quái, tổng cảm giác không giống chân thật. Lương Phi còn đang suy nghĩ, người này nói chuyện cũng quá nét mực, dễ thường thường hiện tại đang ở kiểm tra đo lường bọn họ vị trí. Bọn họ lại nét mực đi xuống. Dễ thường thường liền phải truy tung đến bọn họ nơi vị trí. Sau đó trong điện thoại truyền ra đi đường thanh âm. Nói cũng kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng là một đại nam nhân nói chuyện. Chính là đi đường, lại giống nữ nhân dẫm lên giày cao gót thanh âm. Chẳng lẽ điện thoại kia đầu người là cá nhân yêu không thành? Lại có lẽ, đối phương cũng dùng này máy thay đổi thanh âm không thành. Rõ ràng là nữ nhân, lại muốn trang nam nhân. Một giây đồng hồ qua đi, điện thoại kia đầu truyền đến đầu to thanh âm. Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta đi ra ngoài. Đầu to thanh âm không có sai, nói chuyện ngữ tốc còn có thanh âm toàn bộ không sai. Xác nhận là đầu to bản nhân không sai. Lương Phi gật gật đầu, ý bảo dễ thường thường. Điện thoại kia đầu người đúng là đầu to. Dễ thường thường nhìn thời gian, toàn bộ thời gian xuống dưới, bọn họ chỉ dùng 20 giây, dễ thường thường vừa định mở miệng, đối phương lại giành trước mở miệng. Các ngươi đã nghe được đầu to giám đốc thanh âm, nhanh lên đem tiền cho ta chủ tế, ta sẽ lại gọi điện thoại liên hệ của các ngươi. Đối phương nói đến chỗ này liền cắt đứt điện thoại, dễ thường thường lại lần nữa bát đánh qua đi. Đối phương điện thoại lại tắt máy. Lương Phi cùng dễ thường thường có chút mất mát. Vừa thấy thời gian, vừa mới 29 giây, chỉ kém một giây đồng hồ liền có thể truy tung đến đối phương. Lương Phi càng là khí đến không được, quá làm giận, liền kém như vậy một chút. Dễ thường thường trên mặt lại lộ ra tươi cười, cũng không có quá nhiều lo lắng. Tia U Yển đưa ở về copy tạ y t r q e n g h i c h c o d e n t thường thường. Ngươi không phải là phát hiện manh mối đi? Đúng vậy, dễ thường thường liên tục gật đầu. Nàng cũng không hề như thế khẩn trương, mà là lấy quá một bên đồ uống uống lên, nhìn qua kia kêu một cái nhàn nhã. Thường thường, việc này cũng không phải là nói giỡn. Chúng ta đầu to giám đốc chính là ta trợ thủ đắc lực. Hắn nếu thật sự xảy ra chuyện, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Cho nên, ngươi nhất định không cần nói giỡn. Ta nơi nào ở nói giỡn? Ngươi nghe ta từ từ cho ngươi nói đi. Dễ thường thường ngồi ở trên sofa không thoải mái, đơn giản nằm ở trên sofa, sau đó lại cầm một cái bánh mì bắt đầu gặm lên. Ta phát hiện ba cái khả nghi địa phương. Đệ nhất, tiếp điện thoại người là cái nữ nhân. Nàng mang giày cao gót. Bắt cóc người còn xuyên giày cao gót. Là ngại tự mình chạy trốn mau vẫn là nháo nào. Đệ nhị, đầu to giám đốc liền ở cách đó không xa. Người không có nghe được phụ cận có xe khai quá thanh âm sao? Hắn liền ở phồn hoa mảnh đất. Người tưởng một chút. Tám đại ngõ nhỏ có phải hay không này phụ cận nhất phồn hoa? Cho nên, hắn liền ở phụ cận. Đệ tam, đầu to giám đốc hiện tại an toàn thực. Không có bất luận cái gì vấn đề. Nghe hắn thanh âm tuy rằng có chút khủng bố, nhưng là hắn thanh âm rất lớn. Hắn giống như cố ý phải làm ra khủng bố thanh âm. Vừa nghe chính là giả vờ. Nếu là giả vờ, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Dễ Thường Thường nói xong lại tiếp tục ăn mì bao. Đầu to giám đốc an toàn không có việc gì. Lương Phi đương nhiên không cần lo lắng. Chính là hiện tại đâu. Hắn lại có một cái làm hắn lo lắng vấn đề. Ta chân chính lo lắng chính là những cái đó ảnh chụp cùng video. Lương Phi nói ra tâm lý lời nói. Đầu to giám đốc bị bắt cóc. Làm hắn ra 300 vạn. Hắn đương nhiên sẽ không ra. Nhưng là đâu? Đối phương nơi đó trừ bỏ ở đầu to giám đốc bên ngoài. Còn có một ít bất kham video cùng ảnh chụp. Này đó ảnh chụp vai chính toàn bộ là 8 đại ngõ nhỏ đại khách hàng. Này đó ảnh chụp nếu truyền ra đi, đối 8 đại ngõ nhỏ tới giảng, quả thực chính là một hồi kiếp nạn. Nghĩ đến đây, Lương Phi càng thêm không bình tĩnh. Phi ca, ngươi không cần sợ hãi. Bọn họ muốn chính là tiền, cho nên ảnh chụp cùng video là bọn họ uy hiếp thủ đoạn. Bọn họ nếu đem ảnh chụp truyền ra đi, đối bọn họ có chỗ tốt gì, sẽ được đến trả thù khoái cảm sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ mới sẽ không. Bọn họ chỉ cần tiền. Ngươi yên tâm, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đem ảnh chụp truyền ra đi. Còn có, liền tính ảnh chụp biểu lộ đến trên mạng, ta sẽ làm ta kỹ thuật nhân viên ở 1 phút nội cho ngươi rửa sạch xong. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Dễ Thường Thường tin tưởng kiên định nói. Đối với loại này án tử, nàng không biết gặp được quá bao nhiêu lần. Đều là một ít người quen dùng xiếc. Cho nên nàng sẽ không để trong lòng. Nửa giờ sau, Trương Võ Đỉnh quầng thâm mắt đi vào phòng. Lương Phi nhìn đến hắn vẻ mặt cô đơn biểu tình, nháy mắt muốn cười. Trương Võ là cái đỉnh thiên lập địa ngạnh hãn, không sợ trời không sợ đất, lại sợ cái này cổ linh tinh quái Dễ Thường Thường. Mới vừa rồi Dễ Thường Thường còn đối hắn phát hỏa, làm hắn đi tra có quan hệ an toàn kiểm tra nhân viên. Lúc ấy Trương Võ biểu tình rõ ràng đang nói thủy, nhưng Dễ Thường Thường vẫn là làm hắn rời đi, lại còn có mệnh lệnh hắn nửa giờ nội tra ra. Kỳ thật Trương Võ là cái làm việc sốt ruột người. Chỉ là lúc ấy là 3 giờ sáng nửa, rất nhiều bộ môn công nhân đã sớm hạ ban. Hắn thật sự không biết đi nơi nào tìm. Thế nào, cha thế nào? Dễ Thường Thường nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, nhìn đến Trương Võ trở về, dùng mắt bộ dư quang quét hắn liếc mắt một cái, lười biếng mở miệng. Trương Võ vội một ngày một đêm, lúc này đã mệt đến kiệt sức. Nhưng là nhìn đến Dễ Thường Thường sau, vẫn là cường đánh tinh thần nói, ta đã tra qua, mấy người kia đã không ở công ty, cùng ta tưởng tương đồng, bọn họ có phải hay không ở an toàn kiểm tra công tác một xong liền rời đi. Không có đi đang lúc thủ tục, nói đi là đi, Dễ Thường Thường vừa nói sau, Trương Võ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, gì? Ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên biết, ta nếu là đầu to, ta cũng sẽ làm như vậy. Cái gì? Ngươi là nói đầu to? Như thế nào? Ta hiện tại đầu óc loạn loạn, hoàn toàn theo không kịp ngươi tiết tấu. Bất quá chính như ngươi theo như lời, an toàn kiểm tra công tác một xong, bọn họ liền toàn bộ rời đi. Rời đi lý do là, nhân sự bộ xưng bọn họ tay chân không sạch sẽ, cho nên làm cho bọn họ toàn bộ rời đi. 5 người, đồng dạng lý do. Trương Võ, ngươi hiện tại lại đi làm cuối cùng một sự kiện, đem bọn họ 5 người cho ta tìm tới. Trương Võ kinh ngạc mở ra miệng rộng, không thể tin được Dễ Thường Thường nói. Hắn có chút không phục mở miệng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Làm ta đi tìm bọn họ? Ta đi nơi nào tìm? Ta khuya khoát đem trưởng phòng nhân sự kêu lên, đã làm cho bọn họ thực chán ghét. Ngươi hiện tại lại làm ta đi tìm bọn họ 4 cái. Ta thật sự không biết nên đi nơi nào. Cách Trương.